Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1107, chương 1109, lão đại đều đến. Ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Lúc này Hồ Tâm Di ngốc trệ ngay tại chỗ, vừa mới nàng nghe được, giống như gọi điện thoại cho mình người kia tựa hồ cũng là Hạ Minh, mà lại tựa hồ cũng là chú ý 100 tỷ. Nếu như không phải trùng hợp lời nói, như vậy cái này Hạ Minh hẳn là cái kia Hạ Minh. Tút tút tút, đúng vào lúc này, nàng chuông điện thoại di động lại vang lên. Theo sau Hồ Tâm Di tiếp cú điện thoại, lúc này đầu bên kia điện thoại Hạ Minh có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta nói mỹ nữ, ta cũng không phải cái gì tên lừa đảo, mà lại cũng không có lừa ngươi tất yếu. Ta sở dĩ biết ngươi, cũng là bởi vì bằng hữu. Nếu như ngươi không muốn tới lời nói cũng không cần thiết như thế khoa trương. Hạ Minh bị Hồ Tâm Di cúp điện thoại, cũng là có chút giở khóc giở cười. Con hàng này vậy mà đem mình làm là tên lừa đảo. Đùa gì thế, hắn là tên lừa đảo sao? Ngài là Hạ Tổng. Sau một khắc, Hồ Tâm Di đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nhịn không được hỏi, Hồ Tâm Di bộ dáng, để Vương Thu Thiền đều là ngẩn ở tại chỗ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Vương Thu Thiền mặt mũi tràn đầy chấn động. Hồ Tâm Di tính khí nàng thế nào khả năng không hiểu. Tại cái này trên thương trường, Hồ Tâm Di vậy coi như là giảo hoạt tiểu hồ ly. Mà lại nàng cực kỳ cao ngạo, cho dù là nhìn thấy những cái kia lão tổng, cũng sẽ không có mảy may kém một bậc cảm giác. Nhưng là hiện tại Hồ Tâm Di đột nhiên bộ dáng, để Vương Thu Thiền thậm chí đều cho là mình gặp phải một cái giả Hồ Tâm Di. Ta gọi Hạ Minh. Hồ Tâm Di bất chợt tới tình huống, để Hạ Minh đều là có chút kỳ quái. Nữ nhân này thế nào chuyện đây? Vừa mới còn cường thế cúp máy điện thoại mình, thế nào trong chớp mắt cùng biến một người giống như? Ngươi vừa mới nói những cái kia điều kiện thế nhưng là thật. Lúc này Hồ Tâm Di nhịn không được hỏi. Đúng vậy à? Hạ Minh im lặng nói ra. Không phải thật sự, ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Ta cũng không có chút thời gian tiêu khiển ngươi. Tốt, ta đáp ứng. Hồ Tâm Di nói. Vậy ngươi dự định thời điểm nào đến đưa tin? Hạ Minh theo miệng hỏi. Hậu thiên đi. Hồ Tâm Di đón đến nói. Ta muốn đi chỗ nào đưa tin? Ngươi đến Hạ Lâm tập đoàn đi. Ngươi đến sau khi trực tiếp tìm hiện tại Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc Lưỡi Đao. Đến lúc đó hắn sẽ thông báo cho ta. Hạ Minh nói ra. Được. Theo sau hai người cúp điện thoại. Làm cúp điện thoại sau khi Hồ Tâm Di nhìn thấy Vương Thu Thiền vậy mà há to mồm. Một bộ thật không thể tin nhìn lấy chính mình. Khiến Hồ Tâm Di không còn gì để nói. Nói, Thu Thiền, ngươi nhìn cái gì đâu? Ngươi chảy nước miếng đều muốn nhanh chảy ra. A, Vương Thu Thiền vội vàng sờ sờ miệng mình. Phát hiện không có cái gì sau khi. Vương Thu Thiền lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cáu giận nói, Tâm Di tỷ, ngươi quá đáng giận, cũng dám lừa người ta. Khanh khách. Hồ Tâm Di cười khanh khách, nói, Thu Thiền, lần này chúng ta có một cái trọng đại tin tức tốt. Ngươi có muốn hay không nghe? Cái gì tin tức tốt? Vương Thu Thiền hiếu kỳ hỏi, chúng ta công tác đến. Hồ Tâm Di tiếng cười nói, công tác, cái gì công tác? Vương Thu Thiền nhướng mày, nhịn không được nói ra, đương nhiên là chúng ta chưa làm việc a. Ngươi nói là thật, Vương Thu Thiền một trận cuồng hỉ, cao hứng nói ra, đó là tự nhiên, ngươi mau nói, chúng ta lần này công tác là cái gì? Dùng tiền, a, dùng tiền, Vương Thu Thiền có chút mộng ép hỏi, lão bản này có bị bệnh không? Không phải cần phải giúp hắn thế nào kiếm tiền sao? Thế nào biến thành dùng tiền a? Ngươi vừa mới lớn nhất muốn đi chỗ nào công tác? Hồ Tâm Di đột nhiên hỏi, đương nhiên là Hạ Lâm quỹ ngân sách a. chúng ta lần này cũng là đi Hạ Lâm quỹ ngân sách công tác. Cái này, ngươi nói là thật. Vương Thu Thiền cũng là một trận cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, vậy mà như thế tốt. Còn thật muốn cái gì liền đến cái gì. Hai chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc. Hậu Thiên đi Giang Châu thành phố đưa tin. Tốt, ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Hạ Minh nghe được Hồ Tâm Di đáp ứng sau khi. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Có người hỗ trợ liền tốt. Lúc này Lâm Vãn Tình qua tới hỏi. Hạ Minh, ra sao? Còn tốt, đã đáp ứng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Đón đến nói, chỉ bất quá đám bọn hắn đến sau ngày mới có thể tới. Nhưng là Hậu Thiên chúng ta vừa tốt cử hành quỹ ngân sách khai mạc nghi thức. Cái này không có cái gì. Lâm Vãn Tình nghe vậy nói. Đến lúc đó lại nói. Cũng là. Hạ Minh gật gật đầu. Nhưng mà ở sau đó trong một ngày. Hạ Minh tiếp vào vô số điện thoại. Khiến Hạ Minh hơi không kiên nhẫn. Dứt khoát trực tiếp tắt máy. Cái này thật đúng là cái gì người đều muốn đi trong này chui. Riêng là những thứ này làm quan, càng là muốn thu hoạch được một cái thân phận, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đây chính là chân thật chiến tích a, nếu như có thể trà trộn vào đi, cái này đối với bọn hắn về sau thăng quan tới nói, có ích lợi rất lớn, cho nên đây cũng là tại sao người người đều muốn nhúng tay nguyên nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến quỹ ngân sách thành lập thời kỳ. Một ngày này Hạ Minh tại cái này Hạ Lâm tập đoàn trong cao ốc chuẩn bị. Bởi vì này 1.000 ức là Hạ Minh lấy Hạ Lâm tập đoàn danh nghĩa quyên ra ngoài. Đối với Hạ Lâm tập đoàn danh tiếng cũng có rất lớn đề cao. Nhưng mà, tại cái này quỹ ngân sách thành lập một ngày này, lại là đến rất nhiều người cùng truyền thông. Uông Hải Dương làm danh nghĩa bên trên sẽ lớn lên. Tự nhiên cũng tới, cho nên Uông Hải Dương cũng đã sớm đến, đồng thời bị Hạ Minh an bài xuống. Uông Kiến Lâm làm Uông Hải Dương nhi tử, tự nhiên cũng không thể kém. Rất nhiều ký giả tại cái này bên ngoài quay chụp lấy. Giới thiệu, Lý Bí Thư, là Lý Bí Thư đếm, lúc này cũng không biết người nào kinh hô một tiếng. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là hướng về Lý Tử Nghiêu nhìn sang. Quả không phải vậy, Lý Tử Nghiêu đi tới nơi này. Làm Lý Tử Nghiêu đi tới nơi này sau khi Lý Tử Nghiêu cao hứng nói ra. Hạ tiên sinh ngươi tốt. Hạ tiên sinh đem tại chàng người nghe sau khi sắc mặt một trận cổ quái. Phải biết, đây chính là Lý Tử Nghiêu a. Mặc dù nói vừa đảm nhiệm Giang Châu thành phố bí thư, nhưng là cũng không trở thành như thế giảm xuống thân phận của mình đi. Thị trưởng cũng tới, thị trưởng thành phố, tại lúc này, lại là rối loạn tưng bừng. Theo trận này bạo động vang vọng ra, khiến rất nhiều người đều là đem ánh mắt đặt ở cái này Ngô Văn Phong trên thân. Thoáng một cái, để tại chỗ người lại là kinh ngạc đến ngây người. Hạ tiên sinh, ngươi tốt, đồng, lần này, tại chỗ người kém chút cái cằm rơi xuống. Đùa gì thế, thậm chí ngay cả thị trưởng đều hạ thấp thân phận gọi Hạ Minh một tiếng Hạ tiên sinh. Cái này đại gia ngươi, đây là tại chơi chỗ nào vừa đến. Thoáng một cái, để tại chỗ người đều là sợ mất mật. Không hổ là Hạ Minh, không hổ là quốc dân lão công a. Thậm chí ngay cả thị trưởng đều đối với hắn như thế tôn kính. Lúc này rất nhiều người đều trực tiếp đem Hạ Minh xem như một cái không thể đắc tội nhân vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.